đèn cả phòng đều được bật lên, cả phòng sáng trưng. Mộc Hàn Hạ hơi không thích ứng. Gocchuyenaudio.com, được ánh sáng đột nhiên này, tay che lấy mắt, kết quả tay kia cũng bị anh bắt lấy, sau đó anh xoay người cô lại, hai người đối mặt nhau. Mộc Hàn Hạ nhanh chóng ngẩng đầu, trong mắt vẫn còn nước, im lặng nhìn anh. Anh cũng nhìn cô, ánh mắt rất sâu, yên tĩnh. Sau một lát im lặng, anh nở nụ cười lên tiếng. Khuya khoắt thế này còn làm gì vậy? Tìm đồ gì thì để ngày mai, về giường đi. Mộc Hàn Hạ không lên tiếng, cũng không nhúc nhích. Vẻ mặt anh vẫn như thường, nâng tay nắm vai cô. Mộc Hàn Hạ muốn tránh, ai ngờ anh như đoán trước được, cánh tay mạnh mẽ ôm chặt cô vào trong ngực. Nước mắt Mộc Hàn Hạ lập tức rơi xuống, từ từ nói. Lâm Mặc Thần, không phải em đang tìm đồ, em có chuyện muốn nói với anh. Mặt anh không có biểu tình gì. Mộc Hàn Hạ từ từ thở hắt ra, cảm giác đau đớn ở cổ họng lan đến ngực. Hiện tại là 3 giờ sáng, ánh mắt anh nhìn ngoài cửa sổ, có chuyện gì để ngày mai nói đi. Ngày mai anh đã xin nghỉ, sẽ đưa em đến ngoại ô chơi. Chúng ta tới đó rồi nói sau. Mộc Hàn Hạ bỗng nhiên không thể nói lên lời, cô nghe giọng nói hơi khàn của mình. Vâng, như vậy nhé. Anh tắt tất cả đèn, bên trong đột nhiên trở nên tối đen, anh cầm chặt tay cô trở về giường. Cả người Mộc Hàn Hạ đều lạnh lẽo, ngón tay cứng đờ. Cô nằm xuống, anh cũng vậy. Hai người không cử động. Một lát sau, cô xoay người sang chỗ khác, quay lưng về phía anh. Anh lại đồng thời di chuyển tay, tức giận kéo cô vào trong lòng. Cánh tay mạnh mẽ xuyên qua phía dưới cổ cô, tay kia nhanh chóng tiến vào phía sau áo. Mộc Hàn Hạ không thể cử động, đành phải để mặc anh trói buộc, im lặng ôm lấy cả đêm. Cách chương.